Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1148, chương 1149, chiến tranh. Làm Trương Dương chuyện kỳ quái là Tư Đồ Tĩnh đột nhiên cùng Trì Hinh Nhiên quá tốt rồi. Trước đó hai người quan hệ không thể nói rất tốt, dù sao hai người tính cách vốn là có chút khác biệt. Tư Đồ Tĩnh thuộc về cái loại này tùy tiện, hào sảng cùng nam hài tử không sai biệt lắm, nếu như không phải cái đầu thấp một chút, manh một chút, hắn cái này tính cách là tuyệt đối không có người muốn, mà Trì Hinh Nhiên tính cách Trương Dương thì là hiểu quá rồi. Nàng chính là một cái ôn nhuận nhĩ nhã nữ nhân. Hai người kia trên xe kia là cười cười nói nói, chủ đề cũng nhiều đứng lên. Trương Dương nhìn hai người, khóe miệng giật một cái, không biết nên nói cái gì. Quan hệ của hai người thật là không tầm thường, sở dĩ nữ nhân này cảm tình thật là rất kỳ quái. Trương Dương nhớ tới chính mình vừa tốt nghiệp công tác đoạn thời gian đó, trong phòng làm việc liền có một cái 31 tuổi nữ nhân cùng một cái 22 tuổi tiểu cô nương, hai người không làm việc thời điểm trò chuyện quên cả trời đất. Nghĩ tới đây, Trương Dương nhìn một chút Trì Hinh Nhiên còn quan lại Đồ Tĩnh, mỉm cười, các nàng về tuổi còn không có gì chênh lệch, nói không chừng còn tại trò chuyện cái gì kỳ quái phim truyền hình hoặc là gần nhất một ít hoạt động. Xe rất nhanh tới Đông Chính công ty giải trí. Sau khi xuống xe, Tiểu Tĩnh mang theo Trì Hinh Nhiên đi thẳng vào. Dù sao Tiểu Tĩnh là Dịch Lâm Lâm vệ sĩ, cơ hồ hết thảy mọi người nhận biết nàng. Trương Dương lúc này cũng muốn đi vào, cửa ra vào bảo vệ đột nhiên ngăn cản hắn. Trương Dương mộng một chút nói, ta là Dịch Lâm Lâm tiểu thư bằng hữu, ngượng ngùng, ngươi không thể chính là... Bảo vệ dừng một chút nói, là từ tiểu thư nói. Trương Dương nghe nói như thế, càng mộng, Dịch Lâm Lâm không phải Đông Chính nhất tỷ sao? Hắn nói chính mình là Dịch Lâm Lâm bằng hữu, đám người này đã là không nể mặt mũi sao? Tư Đồ Tĩnh nhìn thấy Trương Dương không có theo tới, mang theo Trì Hinh Nhiên lui trở về. Các ngươi chơi cái gì đâu? Trương tiên sinh là Lâm Lâm tỷ bằng hữu. Tư Đồ Tĩnh bóp eo sẵn giọng, ngượng ngùng, đây là từ tiểu thư nói, còn thỉnh không nên làm khó chúng ta. Cửa ra vào bảo vệ bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn cũng không biết Từ Phúc Mai cùng Trương Dương có quan hệ gì, nhưng là tại tối hôm qua rời đi về sau, hắn liền cùng cửa ra vào bảo vệ nói một lần, không có khả năng làm người này trực tiếp đi vào. Nội bộ công ty gió tanh mưa máu, tai bay vạ gió, bảo vệ chính là cá trong chậu, trừ phi ngươi làm Lâm tỷ ra tới làm chứng. Bảo vệ nói ra lúc ấy Từ Phúc Mai lưu lại, lời này chợt nghe xong không có cái gì ý tứ, ăn khớp cũng đúng, thế nhưng là tại trong vòng giải trí rất nhiều chuyện không có ăn khớp có thể nói. Kỳ thật ở thời điểm này, chiến tranh liền đã vang rồi. Tư Đồ Tĩnh hừ một tiếng nói, ta cái này làm Lâm tỷ xuống tới làm chứng. Trương Dương khoát khoát tay nói, không nên đi, Lâm Lâm, nếu như Lâm Lâm thật xuống tới làm chứng, như vậy tại trận đầu nàng liền thất bại. Này nhìn như là không cho Trương Dương tiến vào Đông Chính đơn giản như vậy. Nếu như Dịch Lâm Lâm làm ra như vậy một lần nhượng bộ, đối phương liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Hơn nữa Dịch Lâm Lâm vẫn là hiện tại nhất tỷ, nếu như đối Từ Phúc Mai xuất thủ, như vậy liền sẽ có người đi nói xấu. Nhìn như đơn giản một việc, kỳ thật chính là một lần có dự mưu lục đục với nhau. Thế nhưng là, Tư Đồ Tĩnh gấp, Trương Dương chính là tìm đến Lâm Lâm tỷ, hiện tại vào không được, cũng không thể vẫn luôn tại bên ngoài đợi đi. Đúng lúc này, một chiếc màu trắng bạc xe hơi chạy nhanh đến, nghe được công ty cửa ra vào, tại một con kia mang giày da chân xuất hiện về sau. Tư Đồ Tĩnh liền nhận ra kia là Bạch Nguyên. Bạch Nguyên vẫn luôn thích Lâm Lâm tỷ, nếu như biết Lâm Lâm tỷ bằng hữu dừng ở cửa ra vào, hẳn là sẽ hỗ trợ đi. Bạch Nguyên đi đến công ty cửa ra vào, bảo vệ lập tức cúi người, cung kính mà chân thành nói, Bạch gia tốt. Bạch Nguyên gật gật đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh Trương Dương, lạnh lùng hỏi, tình huống như thế nào? Bảo vệ đem Từ Phúc Mai nói sự tình nói một lần. Bạch Nguyên nghe về sau, nhẹ gật đầu nói, Từ Phúc Mai nói có điểm đạo lý. Tư Đồ yên lặng nghe đến Bạch Nguyên nói như vậy, sửng sốt một chút, Bạch Nguyên không phải đối Lâm Lâm tỷ vẫn luôn có hảo cảm, còn theo đuổi qua, nhưng là bây giờ là tình huống như thế nào? Trương Dương cười cười, sớm biết sẽ xuất hiện loại tình huống này, nếu như hắn là những người khác còn tốt, đáng tiếc, hắn là Trương Dương, bởi vì cái này nguyên nhân, Bạch Nguyên nhất định sẽ không giúp hắn. Mà Bạch Nguyên người đại diện Vương Thiều hôm qua thì là cùng hầu đẹp trai nói ít qua một ít chuyện. Hai người tại một lần liên hoan về sau, đạt thành chung nhận thức, Dịch Lâm Lâm tại Đông Chính đã phát hỏa thời gian quá dài. Bọn họ cần đổi điểm máu mới. Vương Thiều cùng hầu đẹp trai ít trò chuyện xong sau, trở về liền mê hoặc Bạch Nguyên. Bạch gia, ngươi nói Dịch Lâm Lâm vì cái gì không thích ngươi? Nàng là có người thích đi. Bạch Nguyên cười nói, không đúng, ta cảm giác ngươi là đối với nàng quá tốt rồi. Bạch Nguyên nhìn thấy Trương Dương, nghe xong bảo vệ nói một phen, nghĩ đến tối hôm qua cùng người đại diện Vương Thiều nói chuyện. Hắn lúc này nhíu mày, mới nói ra câu kia Từ Phúc Mai nói có điểm đạo lý. Ngành giải trí mỗi thời mỗi khắc hướng gió đều tại biến, cho nên mới có rất nhiều không thể gặp người thao tác. Tỷ như nói có minh tinh vì đỏ, đều có thể tin tưởng dưỡng tiểu quỷ loại chuyện này. Bạch Nguyên đi vào đi lúc sau, Tư Đồ Tĩnh thì là sững sờ nhìn hết thảy. Trương Dương ngẩng đầu nhìn một chút, vừa vặn thấy được trên lầu thò đầu ra Hậu thiếu soái. Hắn nhìn thấy Trương Dương về sau, đối hắn mỉm cười, liền vội vàng rời đi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nếu là tối hôm qua không có Lưu ra hỗ trợ, hôm nay đi vào ở đây bế môn canh là ăn chắc. Hắn lấy điện thoại di động ra, đả thông Lật Tổng điện thoại nói, Lật Tổng, ta hiện tại đến công ty cửa, muốn tới cùng ngươi nói một chút hợp đồng vấn đề. Lật Tổng nghe được Trương Dương thanh âm, vội vội vàng vàng theo trong văn phòng ra tới. Trở về sau Lật Tổng lại ngủ một giấc, đầu đến bây giờ còn như thế nào chóng mặt, tiếp vào Trương Dương điện thoại mới nhớ tới chuyện như vậy. Hắn vội vàng theo văn phòng một đường chạy chậm đến cửa ra vào. Cửa ra vào bảo vệ vừa mới bắt đầu nghe được Trương Dương gọi điện thoại còn tưởng rằng là hù dọa. Hắn một chút, thế nhưng là nhìn thấy Lật Tổng vội vã xuống tới thời điểm. Hắn mộng. Người trẻ tuổi này thật nhận biết Lật Tổng. Hơn nữa nhìn Lật Tổng thái độ, người trẻ tuổi này bối cảnh cụ thể địa chỉ không tầm thường. Bảo vệ sững sờ đến đều chưa kịp chào hỏi, Lật Tổng xuống tới về sau, vội vàng đối Trương Dương nói, Trương tiểu đệ, đến rồi liền trực tiếp đi vào chính là, còn muốn chờ ở bên ngoài, chúng ta cũng không nghĩ chờ ở bên ngoài a. Tư Đồ Tĩnh hừ một tiếng, nói, còn không phải bởi vì ngươi này chuyên nghiệp bảo vệ. Bảo vệ nghe nói như thế, mồ hôi lạnh đều theo trên trán xuất hiện. Hắn làm sao biết Trương Dương cùng Lật Tổng quan hệ tốt như vậy? Trương Dương cho Tiểu Tĩnh nháy mắt, ra hiệu nàng không muốn tại tiếp tục nói nữa. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng, Lật Tổng cũng đã hiểu ý tứ trong đó, xấu hổ cười một tiếng. Đối Trương Dương nói, đi trước phòng làm việc của ta uống chén trà, ủ ấm thân thể đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.